Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, phong thần bảng phong thần, Long Tinh Ngân xếp bằng ở bồ đề thụ dưới. Hắn hiện tại, lần nữa có chỗ đột phá, đạt đến thần cảnh thứ 3 tầng, thần vương cảnh giới. Long Tinh Ngân nhíu lại lông mày, đột nhiên mở miệng, nghịch cổ, người nói, vì cái gì Tử Y? Tinh Trần cùng Tinh Vân ba người bọn họ có thể thành công đâu. Mà những người khác lại không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn trên người có kỷ nguyên chi lực. Kỷ nguyên chi lực lúc đầu thì tương đương với cực kỳ tiếp cận thiên đạo cảnh tồn tại. Có lực lượng của bọn hắn, lúc này mới có thể vượt qua thần kiếp. Tựa như lúc trước ngươi đồng dạng. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền ra. Ta... Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút. Đúng, lúc trước ngươi có thể không có cảm giác đến. Lúc trước hồng hoang vô cực khí cho trợ giúp của ngươi. Còn có ngươi cửu cực hợp đạo hoa, vĩnh hằng chi liên cùng vạn cổ nghịch thiên hoa trợ giúp. Đây mới là ngươi có thể chịu đựng được mấu chốt. Thế nhưng là, ta cũng không có cảm giác được a. Long Tinh Ngân nghe xong càng thêm nghi hoặc. Ngươi có biết nói, lôi phạt huyễn hóa bóng dáng. Thực lực thế nhưng là cùng độ kiếp chi nhân thực lực hoàn toàn tương đương. Thế nhưng là ngươi không phải. Bọn hắn cũng không phải. Chẳng qua là đỉnh phong cường giả thực lực. Tuy nhiên các ngươi cảnh giới là bán thần đỉnh phong. Thế nhưng là, chân thực chiến lực cũng không phải ngươi cho rằng. Cái này có thể giấu giếm được thiên đạo à? Nói thật, không thể. Lôi phạt tuyệt đối sẽ căn cứ ngươi chân thực thực lực mà huyễn hóa. Mà lôi phạt không? Đó là bởi vì có hồng hoang vô cực khí, cùng ngươi tam hoa, cộng đồng vì ngươi che lấp thiên cơ. Còn có, ngươi có thể một mực trèo trống, cũng có bọn họ âm thầm trợ giúp. Nghịch cổ chu thần cương, để Long Tinh Ngân gật đầu, hết thảy mới làm rõ. Trách không được hắn cảm giác không thích hợp đâu. Thì ra là thế, đây chẳng phải là nói, không có kỷ nguyên chi lực cùng kỷ nguyên chi vật bọn hắn. Là không thể nào đột phá thần cảnh. Long Tinh Ngân nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Không sai. Xác thực như thế. Trừ phi dung hợp thiên địa sơ tâm nếu không. Bọn hắn không khả năng đột phá. Thế nhưng là. Lúc trước tạo hóa thần đế. Luân hồi thần hoàng cũng không có dung hợp. Vì sao có thể thành công? Long Tinh Ngân nhớ kỹ. Lúc trước luân hồi thần hoàng bọn người. Cũng không có kỷ nguyên chi lực. Cũng đột phá, bọn hắn, khác biệt, trên thực tế, bọn hắn cũng không phải là không có dung hợp thiên địa sơ tâm. Chỉ là, bọn hắn đem thiên địa sơ tâm luyện hóa, hóa thành vật vô chủ, sau đó thôn phệ, cũng không phải là dung hợp. Tính toán ra, cũng coi như thông qua thiên địa sơ tâm thành đạo. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Cái kết luận này, hắn đã sớm đoán được. Chỉ là... Còn trong lòng còn có may mắn. Không có xử lý pháp Long Tinh Ngân sau cùng tiến nhập thiên hoang sơn mạch. Đi cầu dạy mấy người. Bốn người nhìn lấy đến Long Tinh Ngân. Tự nhiên biết được ý đồ của hắn. Cái này cho ngươi. Thiên huyễn linh lung xuất ra hai khối màu sắc rực rỡ mảnh vỡ. Theo khối này bảy màu ngọc phiến xuất hiện. Long Tinh Ngân thể nội bảy khối bảy màu ngọc phiến một trận chấn động. Vậy mà bay thẳng ra. Chín mảnh ngọc phiến trên không trung không ngừng bay múa, quang mang lấp lóe, sau đó vậy mà nhanh chóng dung hợp. Theo dung hợp, toàn bộ thất thải quang mang không ngừng lấp lóe. Theo ngọc phiến dung hợp, không trung xuất hiện một khối hoàn chỉnh ngọc phiến. Cái này ngọc phiến hình dạng, giống như là một cái đồ quyền, thật giống như lúc trước luân hồi đồ quyền đồng dạng, giống như là bên trong chờ tồn lấy cái gì lực lượng kinh khủng đồng dạng. Chỉ bất quá, không có mở ra, Long Tinh Ngân nhìn lấy trong tay đồ quyền, ngẩn người, không rõ đây là cái gì. Cái này đồ vật, là thứ nhất kỷ nguyên vật phẩm, là lúc trước sinh ra từ hỗn độn bên trong đồ vật. Tên là Phong Thần Bảng, cùng lúc trước địa thư cùng sổ sinh tử, danh xưng thiên địa nhân tam thư, nghe tên ngươi hẳn là biết rõ tác dụng của hắn. Đương nhiên, hắn nhưng không có như vậy lực lượng kinh khủng. Liền xem như phong, cũng bất quá là bán thần, không thể nào là thiên thần. nhưng là, sáu đại thánh tồn tại trước khi vẫn lạc, đem tới cùng đẳng cấp mặt khác hai quyển thư, địa thư cùng sổ sinh tử, dung hợp, hóa thành cái này mạnh nhất phong thần bảng. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, cũng không thể phong thần. Đương nhiên, đã trải qua các đời cường giả lực lượng rót vào, nó biến vô cùng cường đại. Các đời cường giả, không một không thu thập qua hắn, hướng trong đó rót vào lực lượng, trải qua ba cái kỷ nguyên rót vào. Cái này phong thần bảng, đã sớm triệt để thuế biến. Hắn hiện tại, đủ để phong thần, người có thể dùng cái này, đến phong thiên thần thần vị. Bất quá, cái này phong thần vị, cũng là có hạn chế. Không thể đạt tới thần cảnh nội tinh, là nhất định không thành được thần. Cái kia về số lượng, phải chăng có hạn chế? Long Tinh Ngân hỏi, cái này, ta cũng không biết, cần chính ngươi đi làm thí nghiệm. Thiên Huyễn Linh lung lắc lắc đầu. Long Tinh Ngân đạt được muốn đáp án. Sau đó mang theo phong thần bảng, đi thẳng, trên thực tế hết thảy cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Ngay tại Long Tinh Ngân còn chưa có trở lại thần quân các, đi tới nửa đường thời điểm, lần lượt từng bóng người xuất hiện, kinh khủng khí tức bạo phát, hết thảy mấy vị cường giả, trực tiếp chặn Long Tinh Ngân đường đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy sắc mặt bóng dáng, hít thật sâu một hơi khí, xuất hiện ở trước mặt hắn, toàn bộ đều là tiên cảnh tầng thứ ba cường giả, hết thảy sáu vị, trong đó Mê Tình Hải hai vị, Thiên Đạo Khe cùng Hỗn Độn Cảnh các hai vị, lại thêm Minh Giới ba vị, hết thảy chín vị tầng thứ ba cường giả, đem hắn vây quanh, trong đó một vị thủ lĩnh nhìn lấy Long Tinh Ngân, nói thẳng nói, lần này, chúng ta xuất động chúng ta tất cả lực lượng, cũng không tin, không thể ám sát ngươi, đã sớm tính tới, lần này, nhìn xem ai sống ai chết, theo Long Tinh Ngân tiếng nói rơi dưới, lần lượt từng bóng người xuất hiện, rơi vào đám người bên cạnh một bên, chính là Thiên Huyễn Linh Lung, Âm Sát Thần Hoàng, Chú Thiên Thần Hoàng cùng Ma Thai bốn người, nhìn cái này tràng cảnh, đối phương đám người, cũng không có kinh hoàng, mà là phân công hợp tác, Minh Giới ba vị cường giả, trực tiếp chặn Thiên Huyễn Linh Lung trước mặt, sau đó thừa bên dưới sáu người, hai người một cái, chặn Ma Thai, Âm Sát Thần Hoàng cùng Chú Thiên Thần Hoàng, còn lại bên dưới ba người, trực tiếp đối phó Long Tinh Ngân. Thế nhưng là, ngay tại cái này lúc hai bóng người ngay sau đó xuất hiện, chính là Thanh Long cùng Cửu Kiếp, hai người riêng phần mình ngăn cản một vị tiên di giả. Chỉ còn vị kế tiếp, đối phó Long Tinh Ngân, đối phương ưu thế, trong nháy mắt biến mất, thậm chí ngay cả Thanh Long cùng Cửu Kiếp cũng tới. Vậy các ngươi xào huyệt làm sao bây giờ? Theo một vị tiên di giả tiếng nói rơi dưới, ba cái kinh khủng địa thế rơi dưới, giáng lâm tại thần quân tinh, đem thần quân tinh giáp công. Sau đó, lần lượt từng bóng người từ đó bước ra, hướng về thần quân các mà đi. Ngay tại cái này lúc, thần quân các bên trong, bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí thế, lần lượt từng bóng người đi ra. Trong đó dẫn đầu chính là Long Tử Y cùng Long Tinh Trần bọn người. Mà Long Tử Y ba người, trên thân vậy mà tản ra nồng đậm thần uy. Tình huống này làm cho tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh. Bọn hắn cũng là bởi vì thần quân các có vài vị cường giả trọng thương, lúc này mới dám xuất thủ. Không nghĩ tới, bọn hắn không những không có việc gì, mà lại còn đột phá thần cảnh. Xéo đi, thánh quân ngươi vậy mà lại sử dụng loại này thủ đoạn. Ngươi có còn hay không là thiên thần? Có tiên di giả gầm thét. Ấn lý thuyết, đến bọn hắn cái này cảnh giới, là khinh thường tại vận dụng thủ đoạn, bố cục mưu đồ, không nghĩ tới Long Tinh Ngân thật đúng là làm được, thật sự là không biết xấu hổ. Không như thế, sao có thể tìm tới các ngươi những này lão thử, một khối diệt đi đâu? Long Tinh Ngân khinh thường nói rằng, hắn cũng không muốn vận dụng thủ đoạn, bất quá cũng không có cách nào. Cấm địa có che lấp thiên cơ năng lực, bọn hắn căn bản không có biện pháp thôi diễn. Long Tinh Ngân cũng không yên tâm, sự hiện hữu của bọn hắn vẫn muốn đem bị tiêu diệt. Đối diện tiên di giả nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Long Tinh Ngân mấy người giết tới đây. Long Tinh Ngân không chút do dự, xuất ra Nghịch Cổ Chu Thần Kiếm, trực tiếp giết tới. Kinh khủng đại chiến tại bạo phát, hai nơi chiến trường đều dị thường kịch liệt. Kinh khủng đại chiến một mực tiến hành một ngày một đêm, lực lượng kinh khủng truyền khắp toàn bộ thế gian, khiến cho thiên địa vì thế mà chấn động. Lần này, Long Tinh Ngân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Thần Long Minh cùng Tứ Cực Liên Minh tất cả cường giả toàn bộ xuất thủ, sớm liền mai phục tại Thần Quân Các. Chính là vì cái này một ngày một ngày một đêm đại chiến, máu tươi nhuộm đỏ một chòm sao có thể nghĩ. Cái này đại chiến là có cỡ nào khủng bố. Đại chiến chậm rãi kết thúc, đối thủ bị toàn bộ đánh giết. Cùng lúc, còn lại phía dưới tam đại cấm địa cũng còn sót lại tại Thần Quân Các, tự nhiên cũng bao quát trong đó thần dược. Có thiên đạo khe thiên cực cướp đạo thụ cùng hỗn độn cảnh hỗn độn đăng. Còn có bọn hắn bị thêm vào thần tuyền thiên địa cội nguồn cùng hỗn độn suối. Đại chiến kết thúc, sau cùng tam đại cấm địa bị tiêu diệt. Bộ dạng này, ngoại trừ thiên hoang sơn mạch, tất cả cấm địa bị xóa đi. Toàn bộ biến mất, ngoại trừ số ít tiên di giả chạy trốn tới minh giới. Còn lại tiên di giả, trực tiếp bị đánh giết. Cái này một trận chiến, cũng khiến cho minh giới nguyên khí đại thương. Minh giới trực tiếp đem tất cả thông đạo toàn bộ, không dám ở xuất hiện. Toàn bộ thiên hạ xem như bình tĩnh trở lại. Thời gian chậm rãi qua đi, Long Tinh Ngân tu vi lại một lần nữa có tinh tận. Thực lực đạt đến thần vương điên phong, bị kẹt tại thần hoàng cảnh giới trước, không thể đột phá. Sau đó, Long Tinh Ngân tụ tập đám người, mở ra phong thần bảng. Theo phong thần bảng mở ra, thất thải quang mang chiếu rọi thế gian, lực lượng kinh khủng tràn ngập, trùng trùng điệp điệp, tràn ngập thiên địa hạo nhiên chi khí. Tùy theo, quang mang chiếu rọi 3000 thế giới, có thể trông thấy, phong thần bảng bên trên, vô số phù văn tại luân chuyển, thất thải quang mang đang nhấp nháy. Long Tinh Ngân đã sớm từ Thiên Huyễn Linh Lung nơi đó đạt được như thế nào ứng dụng phương pháp. Long Tinh Ngân cầm trong tay phong thần bảng, nhìn phía trước đám người, trực tiếp hai tay bắt ấn, một đạo pháp tắc đánh vào phong thần bảng bên trong. Phong thần bảng chấn động, tràn ngập quỷ dị khí tức. Long Tinh Ngân trực tiếp mở miệng nói rằng, phong thần bảng, phong chúng thần, hôm nay, ta lấy Nghịch Đạo Thần Đế tên, tứ phong thiên hạ chúng thần, thiên ly, phong làm thiên ly thần chủ, cửu kiếp, phong làm cửu kiếp thần chủ, long hư không, phong làm hư không thần chủ, long tà nguyệt, phong làm tà nguyệt thần chủ, hạo thiên, phong làm hạo thiên thần chủ, vân thần, phong làm vân thần thần chủ, nhân cuồng, phong làm nhân cuồng thần chủ, tâm thiện, phong làm tâm thiện thần chủ, tử phong, phong làm tử phong thần chủ, diệp thần, phong làm thánh ma thần chủ, diệp lan, phong làm gió hồn thần chủ, long tiết liên, phong làm tiết liên thần chủ, tần hiên, phong làm nhân hoàng thần chủ, long nguyệt tiên, phong làm nguyệt tiên thần chủ, khương hinh nhi, phong làm huyễn tâm thần chủ, lâm tuyết nhi, phong làm không linh thần chủ, hoàng vũ phỉ, phong làm hải tâm thần chủ, phượng dịch thanh, phong làm phong lôi thần chủ, mộ dung tuyết, phong làm thải hồng thần chủ, hoa tịch phán, phong làm hoa linh thần chủ, long tinh nguyệt, phong làm tinh nguyệt thần chủ, diệp trúc, phong làm trường sinh thần chủ, kỳ dạ, phong làm huyết sát thần chủ, hy nguyệt, phong làm lãnh nguyệt thần chủ, long tinh hồn, phong làm long hồn thần chủ, lăng kiếm, phong làm lăng kiếm thần chủ, bằng trình, phong làm bằng trình thần chủ, hàn hàm, phong làm chấn hồn thần chủ, hạ văn mạt, phong làm tỳ hưu thần chủ, khổng thiến y, phong làm khổng tước thần chủ. Theo từng cái tứ phong, trong đó bao gồm tứ cực liên minh tứ đế, năm tôn chờ chút, phàm là có thể có tư cách đột phá thần cấp, đều thành công thông qua phong thần bảng, trực tiếp thành thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.